Chương 137, nhân tạo nguyên lượng. Chớ cao hứng quá sớm, Diệp Chu cười lạnh một tiếng, đùi phải bỗng nhiên dùng sức đứng vững mặt đất, chật toàn thân buộc chặt, đem toàn bộ lực lượng đều vận chuyển tới trên hai tay, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia năng lượng to lớn cầu, đúng là gắng gượng bị đẩy trở về. Hôn đản, điều này sao có thể? Vở ghệ tạ đồng tử nhất thời một hồi kịch liệt co rút lại, thân thể cũng là bởi vì kinh sợ mà nhịn không được kịch liệt run rẩy. Cái này phút chốc, hắn thân là người xài giản vương tử kiêu ngạo, hoàn toàn bị đánh nát mắt thấy cùng với chính mình tự mình phát ra ngoài năng lượng cầu bị đẩy trở về, hắn cư nhiên tái vô lực né tránh. Một giây kế tiếp, năng lượng đó cầu liền hung hăng rơi ở trên người hắn, ầm ầm nổ tung thăng thắng nhìn giữa không trung cái kia nổ kịch liệt, tỉ ỉ cổ lồ đám người cũng là hoàn toàn thấy choáng mắt. Vốn đang cho rằng không cách nào chống lại đối thủ, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị giải quyết hết cái kia bọn họ thời gian dài như vậy tới nay khổ tu, còn có chỗ lợi gì? Phanh, kèm theo một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang, Vở ghệ tạ thân thể hung hăng rơi trên mặt đất. Người thua. Nhìn toàn thân cao thấp, lại không nửa điểm hoàn hảo chỗ Vở ghệ tạ, Diệp Chu trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Hắn cũng không tính tiếp tục giữ lại đối phương, câu ca giao tốt, chẳng thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mặc dù Vở ghệ tạ trong tương lai rất có thể sẽ biến thành một gã cực kỳ chiến sĩ cường đại, nhưng hắn có thể không chờ được lâu như vậy, cũng không có cái kia kiên trì. Có thể để cho đối phương phát huy ra toàn bộ thực lực và chính mình chiến đấu, cũng đã là rất lớn ban ơn. Hôn đản, Vở ghệ tạ song quyền gắt gao nắm lấy, trên trán nổi lên gân xanh. Hắn thật sự là không thể chịu đựng được, mình bị một cái cấp thấp tinh cầu chiến sĩ đánh bại, đây đối với luôn luôn cao ngạo hắn mà nói, không thua gì như đi a ngu cờ dằn vặt, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngựa ải. Vở ghệ tạ phát sinh một đạo trầm muộn gầm nhẹ, sau đó đúng là không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Ngươi còn không biết sao người xài giản vì sao lại được xưng là chiến đấu dân tộc? Hắn cười cười, thanh âm vô cùng quỷ dị, đó chính là ở trăng tròn lúc, người xài giản sẽ biến thành cự viên, lực lượng sẽ chuyển gấp 10 lần tăng đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là xây dựng ở người xài giản trên đuôi mặt. Mặc dù không biết vì sao ngươi sẽ không có đuôi, nhưng cái này sẽ trở thành ta thu được thắng lợi sau cùng then chốt. Nói đến đây, vô luận là trên diễn đàn ngoạn ra, vẫn là tỷ ỷ cô lô, đám người cũng không nhịn được lộ ra sợ hãi thần tình. Liên nguyên bản dưới trạng thái, đều đã mạnh mẽ như vậy, nếu là ở cường đại thập bội, đó là một cái như thế nào khái niệm? Diệp Chu thực sự có thể mang chi chiến thắng sao? Đối với lần này, Diệp Chu nhưng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đây hết thảy đều ở đây dự tính của hắn trong. Đây cũng là vì sao hắn không phải từ vừa mới bắt đầu, liền buộc phát ra toàn bộ thực lực, đem một lần hành động bắt xuống nguyên nhân chỗ. Diệp Chu phải làm, chính là muốn một chút làm tức giận Vở ghệ tạ, để hắn xuất ra toàn bộ thủ đoạn, tới cùng mình quyết đấu chờ chết. Đã Vở ghệ tạ trên mặt lộ ra một nhe răng cười, hắn chậm rãi ngẩng đầu, có thể ngay sau đó, cũng là thần sắc ngần ra. Chết tiệt nguyệt lượng đâu, ha ha ha, tỉ ỉ cổ lộ lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, may mắn nở nụ cười hai tiếng, may mắn có thiên thần chỉ dẫn, từ lúc phía trước ta cũng đã đem nguyệt lượng phá hủy, ha ha ha ha ha, ai biết, nghe nói như thế, Vở ghệ tạ cũng là cất tiếng cười to. Cái này một biểu hiện, nhất thời liền để đám người sửng sốt. Rõ ràng mất đi thắng lợi hy vọng, nhưng là vì sao nghe tiếng cười của hắn như vậy vui sướng? Bất quá sau đó, nghi ngờ của bọn hắn liền bị giải khai. Thực sự là ngây thơ à, chỉ sợ ngươi không biết, người xài giản có thể bằng vào tự thân năng lượng, sáng tạo nguyệt lượng a. Vừa nói, Vở ghệ tạ lòng bàn tay phải chỗ vừa bắt đầu hội tụ nổi lên năng lượng màu nhũ bạch đoàn. Kèm theo đoa nở năng lượng NG mở rộng, hơi thở của hắn cũng bắt đầu rồi nhanh chóng yếu bớt. Chết tiệt, cờ lìn thấp giọng mắng một câu, sau đó đúng là cũng không kiềm chế được nữa, chợt huy động cánh tay phải, trực tiếp chính là một đạo khí nguyên trảm ném ra ngoài. Ba tiếng xé gió vang lên. Vở ghệ tạ nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy một đạo hình bầu dục năng lượng bản hoa phá trường không, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng cùng với chính mình bay vút mà đến. Muốn chết lúc này, Vở ghệ tạ trong mắt liền hiện lên vẻ tức giận. Ta đánh không lại Diệp Chu còn chưa tính, nhưng lúc nào đến phiên ngươi một cái tiểu hải tử cũng có thể tới đánh lén ta, đi chết đi. Chỉ thấy Vở ghệ tạ gầm lên một tiếng, sau đó lộ ra tả trường, trong cơ thể năng lượng cuộn trào mãnh liệt ra, nhất thời liền hóa thành một đạo khí công ba, hung hăng đập vào đạo kia khí nguyên trảm bên trên. Quanh cơ hồ là hai người vừa mới va chạm trong nháy mắt, khí nguyên trảm liền ầm ầm tán loạn. Mặc dù Vở ghệ tạ phát ra sóng năng lượng đã có sở yếu bớt, nhưng thế vẫn không giảm, hung hăng hướng phía cờ lìn đánh tới. Không tốt, cờ lìn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, có một loại xoay người liền muốn trốn chạy xung động. Nhưng sau đó liền phát hiện, chính mình khí cơ đã bị vững vàng tập trung, đúng là có một loại vô luận từ phương hướng nào né tránh, đều không thể tránh thoát cảm giác. Khí công ba cũng sẽ không bởi vì cờ lìn đức kinh sợ mà dừng lại nửa giây, trực tiếp liền tới đến trước mặt, ầm ầm nổ tung, Cờ Lìn thậm chí ngay cả không kịp hét lên một tiếng, liền trực tiếp thân vẫn, thậm chí ngay cả cặn cũng không có còn lại mà đứng ở tại bên cạnh rèm trạ, Kenshi Nhàn cũng đều chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại thì Son Gohan miễn cưỡng còn có thể chống lại ở dư âm nổ mạnh, chỉ bất quá khi thấy Cờ Lìn ở vở ghệ tạ dưới sự công kích tan cảnh mây khói lúc cũng là cũng chịu không nổi nữa. Cờ Lìn thúc thúc cái này phút chốc, Son Gohan trong đầu bắt đầu thả về nổi lên trong ngày thường cùng khắc tiền lâm ở chung với nhau một màn. Một giọt nước mắt đúng là nhịn không được tự mắt sừng chảy xuống. Đồng thời, một cỗ phẫn nộ hỏa diễm, cũng là ở tại trong lồng ngực bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Cờ Lìn thúc thúc, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, Son Gohan xoa xoa khoe mắt nước mắt, hung tợn nhìn về phía vở ghệ tạ, ta muốn giết ngươi lời còn chưa dứt dưới, thân thể hắn đã dường như đạn pháo lao ra. Vở ghệ tạ nơi nào nghĩ đến, mới giải quyết một cái phiền phức, liền lại nữa rồi một cái. Lúc đó, một cỗ vô danh hỏa liền nhịn không được tùy theo mọc lên. Cho ta lăn xa chút, hắn hung hăng vung vẩy ở không tay trái, trực tiếp chính là một cái tát, hung hăng đem mới vừa vọt tới phụ cận Son Gohan đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, đồng nhiên đem trên tay phải đoa nở năng lượng nở dê ném về phía trên cao. Quay một tiếng, đoa nở năng lượng nở dê đang bay đến giữa không trung chi tế, ầm ầm nổ tung, đúng là trực tiếp hóa thành một vòng to lớn viên nguyệt. 138, hóa thân cử viên.